Magician trong thế giới comic. Chương 481, năm 2013 thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh bước chân chậm rãi tới gần. Bất chi bất giác năm 2013 cứ như thế trôi qua. Noe vào lúc này cũng không khỏi bắt đầu cảm khái thế gian này thật sự có thời điểm quá không đáng giá. Không thể giải thích được thời gian rồi cùng không cần tiền như thế không còn. Có điều lời nói tự đáy lòng. Một năm này nặc thu hoạch còn là phi thường lớn. Có lúc Noe đều cảm thấy có chút mộng ảo. Một năm này đầu năm, Noe bắt được thuộc về mình vũ khí mới Noe thời không ngôi sao. Đồng thời còn xác định một cái để hắn đều cảm thấy chuyện thú vị. Vậy thì là Noe có thể thông qua này đem vũ khí tùy ý tiến vào hắn song song vũ trụ. Chuyện này để Noe cảm giác được phi thường thú vị. Nói thật có chức năng này, Noe đột nhiên cảm giác thấy coi như mình thực lực không đủ. Đồng thời một điểm chuẩn bị đều không có làm hắn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Quá mức mang nhà mang người chạy đi những khác vũ trụ tránh cái khó không là tốt rồi. Tình chiến thế giới Noe đi qua, hắn biết thế giới kia thực lực trình độ đại khái là cái ra sao. Thật muốn tị nạn chạy đến chỗ đó là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí Noe muốn chơi lớn nói không chắc còn có thể dựa vào thực lực của chính mình ở cái vũ trụ kia có một phen thành tựu đây. Đương nhiên, này có một cái tiền đề. Vậy thì là Noe ủng có đá không gian cùng đá thời gian. Đá không gian có thể Noe có biện pháp cho tới. Thế nhưng đá thời gian Noe liền không cần suy nghĩ. Đã như vậy, e sợ Noe không dựa theo hiện tại con đường đi tới là không có cách nào thu hoạch đến đá thời gian. Dù sao Ancient One Pháp Sư cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho một cái cùng mình không có bất cứ quan hệ gì người. Ngoại trừ phát hiện song song vũ trụ ở ngoài, Noe một năm này thực lực đúng là tăng lên không tính là thật nhanh. Có điều cân nhắc đến Noe đã là một cái bát giai đỉnh cấp ma pháp sư. Sự tiến bộ của hắn tốc độ bị kéo xuống cũng coi như là ở chuyện không quá bình thường. Nhìn Mordo cùng Oang hai người này, bọn họ hiện tại còn ở thất giai tại chỗ đạp bước liền biết rồi. Ma pháp sư tăng lên thật là không phải đơn giản như vậy. Ngoại trừ tri thức tích lũy, lực lượng tinh thần tích lũy, còn cần ma lực chờ chút khắp mọi mặt tích lũy mới được. Noe cái này bật hack ra hỏa đúng là tăng lên rất nhanh. Thế nhưng Noe nhưng cho tới bây giờ đều không có đi qua cái gì đường tắt. Không phải Noe không muốn đi, mà là hệ thống căn bản không có chức năng này. To lớn nhất công năng đại khái chính là cung cấp một cái thư viện cho Noe lật xem. Đồng thời cái này thư viện thời gian tỷ lệ căn cứ thực lực của chính mình tăng gấp đôi với ngoại giới thời gian. Đương nhiên, cũng không thể quên ký cái hệ thống này đang chiến đấu trên trợ giúp. Vậy thì là lĩnh vực phép thuật này. Lĩnh vực phép thuật yêu cầu là ở quá cao. Dù cho đồ chơi này là Noe chơi đùa đi ra, thế nhưng thực lực hạn chế vẫn là thả ở nơi đó. Đã đi tới bát giai đỉnh cấp Noe cũng chỉ có thể tay động mở ra một cái dẫn vực mô hình. Thế nhưng ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, Noe có thể mở ra một cái đối lập hoàn chỉnh lĩnh vực. Tứ đại nguyên tố dung hợp đã dung hợp 50, mà không gian cùng thời gian nguyên tố dung hợp 20. Toàn thể tới nói là dung hợp tiến độ e sợ chỉ có 10. Hơn nữa, quang minh nguyên tố đến nay không có tìm được khởi nguồn. Có điều so sánh với lúc trước Noe mở ra cái kia vẫn chưa tới một. Lĩnh vực đã được rồi quá nhiều rồi. Cũng may hệ thống nói với Noe, lĩnh vực dung hợp 40 đến khoảng 50. Đối mặt một cái thần tính chuyển đổi đã hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này mới để Noe yên tâm. Phép thuật con đường cũng thật là xa xưa a, đối với này Noe cũng chỉ có thể như vậy cảm khái một câu. Sau đó sẽ chờ hệ thống từ từ đi. Cùng lúc đó Noe cũng đang cố gắng tìm kiếm quang minh nguyên tố khởi nguồn. Noe sự tình tạm thời chính là như vậy. Mà năm nay sự tình có thể xa xa sẽ không những thứ này. Nước Anh bộ phép thuật tổng tuyển cử kết thúc. Tuyên bố một Dumbledore thời đại kết thúc. Thế nhưng Dumbledore tinh thần nhưng truyền thừa đi. Hermione Granger, cái này đến từ người bình thường thế giới nữ nhân tiếp nhận Dumbledore ghế. Đồng thời vẫn là lấy nghiền ép phương thức đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh. Có thể nói hiện tại toàn bộ nước Anh bộ phép thuật đã triệt để rơi vào đến Noé trong tay. Nước Anh bộ phép thuật sở hữu cao tầng ghế đều là Noé huynh đệ cùng bằng hữu. Dầu gì cũng là Magician Alliance thành viên. Noé là nước Anh bộ phép thuật to lớn nhất người trưởng khống. Dù cho Noé ẩn giấu ở sau lưng, thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào gặp đối với đáp án này đưa ra nghi vấn. Bố cục cùng mưu tính hơn 20 năm, Noé có thể nói cuối cùng cũng coi như đi tới một ngày này. Có thể nói toàn bộ nước Anh phép thuật giới đều là Noé hậu hoa viên. Noé chỉ cần đồng ý hắn hoàn toàn có thể để cho toàn bộ nước Anh phép thuật giới bộ đội vũ trang đều điều động. Này không phải là một cái tiểu sức mạnh, tuy rằng không sánh được Kama, ta thế nhưng cũng ở toàn thế giới có tên tuổi. Thật không muốn đánh ta cũng đã trở thành một cái hậu trường đại Beos tồn tại. Mặc dù nói hầu như tất cả mọi người đều biết chuyện này. Không biết có hay không cái nào đen đuổi người xuyên Việt chạy tới nơi này. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế lật đổ chính mình đây. Noé sờ sờ cằm, có chút buồn cười nghĩ những chuyện này. Đương nhiên, nếu như thật sự có như vậy ngớ ngẩn như vậy chỉ sợ hắn mới vừa mở miệng liền cách cái chết không xa. Noé không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người. Hơn nữa coi như muốn lật đổ chính mình cũng phải cầm được ra đầy đủ lợi ích mới đúng vậy. Noé đối với toàn bộ thế giới phép thuật làm ra cống hiến không cùng ngang hàng. Vưu hiện tại ở toàn thế giới đều lan tràn đơn giản hóa minh tưởng chính là một cái thu nạp lòng người thứ tốt. Vật này xuất từ tinh chiến thế giới. Thế nhưng là phi thường thích hợp các ma pháp sư sử dụng. Hơn nữa Noé cũng không có làm cái gì hạn chế. Bởi vậy sở hữu ma pháp sư đều có thể hưởng thụ đến cái phương pháp này. Có thể tưởng tượng được chuyện này tạo thành náo động lớn bao nhiêu. Sở hữu ma pháp sư đều đối với Noé cảm ơn đái đức. Dù cho ở Kama, ta từng đọc sách ma pháp sư báo cho bọn họ. Đồ chơi này chính là minh tưởng đơn giản hóa bản bọn họ cũng không thèm để ý, có dù sao cũng tốt hơn không có không phải sao. Ngoại trừ cái này thấp phối bản minh tưởng ở ngoài, còn có một cái phấn chấn lòng người sự tình chính là đám kia huyết chú thú nhân. Ở Mordo dưới sự chỉ huy, cái đám này huyết chú thú nhân cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi trục xuất nghi thức. Ân, danh tự này là chính bọn hắn lấy. Đối với Kama, Tát Ma Pháp Sư đến đây chính là một cái luyện tập ngoạn ý mà thôi. Ý nghĩa cùng mục đích không giống. Các ma pháp sư cũng không nói cho bọn hắn biết. Thế nhưng chuyện này đối với huyết chú các thú nhân tới nói chân thực chuyện tốt. Bọn họ cuối cùng cũng coi như không cần lại lo lắng cho mình biến thành một đầu mất khống chế hung thú. Đồng thời cũng lại biên không trở lại. Giai đoạn thứ nhất xử lý xong dĩ nhiên là đi đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này Nazini cùng Mordo đều sớm báo cho quá những này huyết chú các thú nhân. Vậy thì là một lần nữa để bọn họ có một chủng tộc tên. Druid, bọn họ gặp định cư ở nước Anh phép thuật giới. Đồng thời bọn họ muốn đem mình biến thân số liệu thống kê cùng quy hoạch. Lưu giữ lời theo. Đối với điểm này huyết chú thú nhân cũng không có phản đối. Vốn là bọn họ liền căm ghét chính mình nguyên bản huyết chú thú nhân xưng hô. Cải danh cũng không có vấn đề gì. Huống hồ những ma pháp sư này thậm chí còn đáp ứng gặp giáo dục bọn họ phép thuật. Để bọn họ có năng lực tự vệ. Này để bọn họ còn có cái gì không hài lòng đây. Liền bỏ ra hơn nửa năm thống kê cùng tổng kết số liệu. Kama, Tát các ma pháp sư thu được một nhóm lớn khó có thể tưởng tượng số liệu. Những này số liệu tư liệu đối với học tập Dragon Ball phép thuật có to lớn trợ giúp. Thậm chí phép thuật này cũng có thể không cần giao Dragon Ball phép thuật. Bởi vì bọn họ biến thành động vật cũng chưa chắc là long phức tạp như thế mà lại nhân vật đáng sợ. Loki người này hiện tại cả ngày đều canh giữ ở cái đám này Druid môn tân định cư địa. Thông qua thu thập hàng trăm hàng ngàn phân tư liệu sau, hắn đối với Noé phép thuật cũng có một chút ý nghĩ mới. Không thể không nói Loki người này phi thường lợi hại. Hơn nữa cái tên này có cha mẹ hắn hỗ trợ. Lại ở ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian bên trong cũng sắp hoàn thành phép thuật này. Có hậu trường chính là lợi hại. Chuyện như vậy lại đều có người hỗ trợ. Nhớ lúc đầu ta nhưng là chính mình hoàn thành đây. Nổ ê câu nói này nói được bản thân cũng không cảm thấy mặt đỏ. Lúc trước hắn là dựa vào hệ thống hỗ trợ mới tới mức độ này. Chỉ có điều chuyện này chỉ có Noe chính mình rõ ràng mà thôi. Hệ thống cũng sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng Noe ở nơi đó biện luận cái gì. Hệ thống xem thường làm như vậy. Ngoại trừ thế giới phép thuật sự tình. Người bình thường thế giới phát triển cũng không tính kém. Fury chính thức thu được phê chuẩn. Đồng thời hắn còn thu được một bút khó có thể tưởng tượng dự toán. Bởi vì HIDR. A lộ đầu bị Fury phát hiện ra đồng thời ngăn lại. SHIELD cơ bản xem như là phế bỏ. Hơn nữa người ngoài hành tinh xuất hiện. Điều này làm cho Fury tìm cách thiên kiếm cục trở nên càng trọng yếu. Bởi vậy thiên kiếm cục thành lập hầu như không có bất kỳ độ khó. Thậm chí Fury còn phải đến một số lớn dự toán đến cho thiên kiếm cục bù điền ra dùng. Fury cũng là hào khí. Khi chiếm được một bút giá trên trời dự toán sau, hắn không chút khách khí trực tiếp hướng về Tony rơi xuống đơn đặt hàng. Cái này chi phí thật không thấp. Có thể nói Fury là đại gia một bút huyết. Có điều Fury cũng không thèm để ý. Dù sao Tony kỹ thuật nhưng là đến từ tinh chiến thế giới đây. Ngoại trừ Fury người này đang bận không rõ ràng ở ngoài. Desmond cũng đủ bận bịu. Người trưởng khống chết rồi. Cuối cùng Noe cũng không có nương tay trực tiếp lựa chọn. Bởi vì Noe từ Cassandra nào biết một chuyện. Những này thích khách hậu duệ cũng không phải nàng. Mà là đệ đệ của nàng. Tin tức này làm Noe có chút không biết làm sao. Hắn có thể không ngờ tới nơi này lịch sử xuất hiện chuyển ngoặt. Thế nhưng Noe cũng không phải rất lưu ý. Đối lập với bị khoai tây chàng này mét điền cộng. Noe cảm thấy như vậy cũng không tính quá kém. Động thủ lên Noe cũng hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cassandra cũng không phải như vậy lưu ý cái này cái gọi là hậu duệ. Dù sao đệ đệ của nàng hậu duệ còn có rất nhiều. Desmond không phải là bên trong một trong sao. Thông qua lần này thí nghiệm, Cassandra cũng coi như là gia nhập Noe trận doanh. Đồng thời đáp ứng Noe giúp hắn quản lý cái này hai tây bồ. Nhưng là tình huống nàng bây giờ có chút đặc thù. Căn bản là không có cách nào đi làm nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy Desmond liền trở thành sự lựa chọn của nàng. Desmond cũng không hề có ý định cự tuyệt. Vốn là hắn cũng đã gia nhập hai tây bồ. Hơn nữa địa vị cũng không coi là nhiều thấp. Hiện đang tiếp thu cái này tân nghiệp vụ hắn biểu hiện cũng rất thong dong. Cho tới Wick người này. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thu được một cái tiệm thân phận mới bắt đầu một hành trình mới. Về phần hắn hiện tại tên, Noe cũng không phải như vậy rõ ràng. Bởi vì Fury cho hắn hai cái thân phận. Một cái là Keanu Reeves, một cái chính là Noe nói tới Thomas Neil Anderson. Về phần hắn đến cùng lựa chọn cái nào liền không phải Noe biết rồi. Noe cũng không có hứng thú đi điều tra những này. Bởi vì Noe hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Cũng không biết, như vậy xuyên có thích hợp hay không? Noe nhìn trong gương cái kia chừng 20. Có màu vàng nhà tóc ngắn đẹp trai thế nhưng là có một đôi dị mâu người trẻ tuổi. Sờ sờ cầm suy nghĩ cái gì, cách chương.